Chương 1157, di tích dị tượng. 1.157, di tích dị tượng. Một đóa to lớn mây mù tại vườn quốc gia Eilerson bên trong nở rộ, có người lái máy bay trực thăng trên bầu trời trực tiếp lấy một màn này, bọn hắn chỉ là người bình thường thật không dám tới gần di tích, nhưng là camera lại đem hết thảy đều ghi xuống. Một vị mỹ lệ tuổi trẻ nữ phóng viên đối ống kính nói, lần này tu hành giới tề tụ vườn quốc gia Eilerson chính là vì lần này di tích mở ra. Mọi người nhìn xem phương những này tốc độ cực nhanh người tu hành nhóm đều tại nhau nhau chạy tới di tích mây mù, nơi đó chính là thông hướng di tích đại môn. Máy bay trực thăng cánh quạt phát ra to lớn tạp âm, mà phóng viên vẫn còn tiếp tục nói, căn cứ số liệu, trong phạm vi toàn thế giới đã có 9 cái nhiều tháng không có mở ra di tích, dĩ vãng mỗi lần di tích mở ra đều sẽ trở thành tu hành giới cuồng hoang, bởi vì bên trong cất giấu hải lượng bảo vật, nguyên bản chúng ta coi là hội phượng hoàng sẽ đem quốc gia khác người tu hành nhóm đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là rất hiển nhiên trải qua lão hổ bối cứ điểm đánh một trận xong, bọn hắn đã bất lực làm như vậy. Chúng ta từng ý đồ phỏng vấn Thiên La Địa Võng người phụ trách Nhiếp Đình tiên sinh, muốn biết bọn hắn lần này có thể hay không phái người đến. Kết quả Thiên La Địa Võng cự tuyệt phỏng vấn, phóng viên tại trong cùng phong quát. Nhưng là, chúng ta đã được đến tin tức, thứ 9 Thiên La Lữ Thụ đã xuất hiện ở vườn quốc gia Eilerson bên trong. Thực lực của hắn bây giờ thâm bất khả trắc, chúng ta có lý do tin tưởng, lần này Thiên La Địa Võng hoặc trở thành lớn nhất bên thắng. Thời đại này, chỗ nào đều không thể thiếu truyền thông, bởi vì mọi người nóng lòng bát quái, người bình thường đối với tu hành giới là hiếu kỳ, thế là có truyền thông dứt khoát liền đem ánh mắt phóng tới người tu hành cái quần thể này phía trên, dù L và Am, Agraver, người này bày vô cùng nguy hiểm, đối với truyền thông người mà nói, nơi nào có tiêu điểm, nơi đó liền có lợi ích, bởi vì điểm kích, báo chí bán, đều là quyết định một cái truyền thông thu nhập đồ vật, mà vị phóng viên này tại sao phải kéo Lữ Thụ đâu, bởi vì Lữ Thụ hiện tại là tiêu điểm trong tiêu điểm. Thậm chí chính Lữ Thụ cũng không biết, mình ở nước ngoài sớm đã có rất nhiều người ủng hộ cùng fan hâm mộ, cái này giống như là bóng rổ minh tinh bóng đá minh tinh, chỉ cần chính ngươi đủ mạnh, liền nhất định sẽ có người sùng bái ngươi, mà lại Lữ Thụ quá thần bí, lại là nuôi long lại là chúa tể chiến trường, nghe liền rất huyễn khốc a. Chủ yếu là Lữ Thụ làm đại sự nhiều lắm, không riêng Lữ Thụ, Nhiếp Đình cũng có rất nhiều hải ngoại fan hâm mộ, trước đó Lữ Thụ coi là vườn quốc gia Eilerson bên trong hẳn không có người bình thường, nhưng hắn là lấy trong nước người bình thường tư duy đi ước đoán, nhưng không nghĩ qua Bắc Mỹ ý nghĩ khả năng cùng trong nước không giống nhau lắm, rất nhiều người đều thích mạo hiểm cùng kích thích, cho nên để Lữ Thụ bọn hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại có rất nhiều người bình thường bắt đầu chạy tới đây, một mặt là bọn hắn cũng không cảm thấy di tích sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao bọn hắn không tiến vào di tích liền tốt, một phương diện khác hải ngoại liền có như vậy một nhóm người, chỗ nào nguy hiểm, bọn hắn liền đi nơi đó. Thậm chí có rất nhiều người bình thường lấy mình tiến vào di tích còn bình an còn sống làm vinh, chỉ có thể nói trên thế giới này cái gì cũng có đi, Lữ Thụ cảm thấy cái này thuộc về người ngoại quốc vì cái gì ít như vậy hệ liệt, nhưng vào đúng lúc này, máy bay trực thăng người điều khiển chính đi tới bỗng nhiên đem cần điều khiển toàn lực kéo lên, ngồi vững vàng. Phóng viên sửng sốt một chút quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mặt đất kia bạch vụ bỗng nhiên khuếch trương bắt đầu, đúng là tại đình chỉ mở rộng về sau, lần nữa hướng ra bên ngoài khuếch trương. Cái này mây mù quét sạch tốc độ quá nhanh, đến mức máy bay trực thăng căn bản không kịp bay khỏi liền bị triệt để bao phủ đi vào, trực tiếp im bặt mà dừng. Ngay tại quan sát trực tiếp người ngồi tại trước máy truyền hình đều kinh hãi, đây là phóng viên bị cuốn vào di tích sao, trên TV chỉ có một mảnh bông tuyết cùng tạp âm, qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới cắt tiếng đạo truyền bá thời gian, rõ ràng truyền thông mình cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đạo truyền bá thời gian có người chủ trì hơi khẩn trương nói, vườn quốc gia Eilerson mây mù phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, chúng ta tiền tuyến phóng viên đã mất đi liên hệ, chúng ta bây giờ đều không thể biết được vườn quốc gia Eilerson tình huống cụ thể bên trong, mời mọi người không nên tới gần vườn quốc gia Eilerson. Thế nhưng là lúc này nói đều đã chậm, không biết có bao nhiêu người bình thường đều đã tiến vào vườn quốc gia Eilerson, mà lại lấy di tích mây mù khuếch tán tốc độ đến xem. Người bình thường nếu như nhìn thấy mây mù muốn chạy cũng không kịp, chỉ là không biết cái này mây mù khuếch tán sẽ kéo dài bao lâu, sẽ có bao nhiêu phạm vi lớn, không có qua 5 phút đồng hồ, đã có người tải trên mạng phát tin tức, mây mù rốt cục cũng ngừng lại, thế nhưng là, vườn quốc gia Eilerson đã triệt để không thấy, nói cách khác cái này mây mù triệt để đem vườn quốc gia Eilerson bao phủ, thậm chí bao gồm xung quanh một chút thành trấn, ở trong đó bao gồm quá nhiều người bình thường, nghĩ tới đây, rất nhiều người bình thường thậm chí cảm giác được khủng hoảng, cho đến tận này, đây là di tích mây mù phạm vi lớn nhất một lần, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vô số truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin chuyện này, phản phất muốn nghênh đón tận thế đồng dạng. Này thì Long cửa cứ điểm bên trong Hách Chí Siêu cầm tới tình báo trước tiên liền tranh thủ thời gian cho Nhiếp Đình. Bên cạnh Thạch Học Tấn đứng tại Nhiếp Đình bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem tình báo, hắn bỗng nhiên kinh ngạc bắt đầu. như thế lớn phạm vi. Có người hay không tính toán qua mây mù cùng di tích diện tích là không phải thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Không có chính xác tỷ lệ quan hệ, nhưng lần này di tích bên trong nhất định lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hách Chí Siêu chắc chắn nói, chúng ta có nên đi vào hay không trợ giúp một chút? Thạch Học Tấn quay đầu hỏi Nhiếp Đình. Nhiếp Đình đem tình báo hướng trên mặt bàn quăng ra, trợ giúp ai? Trợ giúp Lữ Thụ, ngươi xác định mình bây giờ có thể đánh được hắn sao còn đi trợ giúp hắn? Đi, khỏi phải thay hắn quan tâm, chính hắn có thể xử lý tốt, cần lo lắng chính là những cái kia hải ngoại tổ chức có thể hay không quá thảm. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là a, Lữ Thụ đều đại tông sư còn có cái gì tốt lo lắng? Hắn hỏi, ban đêm ăn cái gì? Ta chuẩn bị làm chua cây sợi khoai tây cùng ma bà đậu hũ. Nhiếp Đình nghĩ nghĩ, thêm cái món ăn mặn đi. Hách Chí Siêu yên lặng đi, cái này mẹ nó là thế nào đột nhiên cho tới cơm tối bên trên. Cùng lúc đó, Lữ Thụ đứng tại trong di tích nhìn khắp bốn phía, lọc vào trong tầm mắt ở giữa khắp nơi đều có rạn nứt màu vàng nâu thổ địa, giống như khô cạn hơn ngàn năm, tràn đầy hoang vu. Thiên khung phía trên một mảnh xanh thẳm tinh không vạn lý, nhưng mà phản phất đặt mình vào nóng bức hoang mạc, ánh nắng khốc liệt. Lữ Thụ chậm rãi quay người nhìn về phía mình sau lưng, đang có một đầu to lớn bọ cạp lẳng lặng nhìn lấy mình. Kia bọ cạp cái đầu sợ là sau một tòa căn phòng còn lớn hơn chút. Trong điện quang hỏa thạch đuôi bọ cạp đột nhiên hướng Lữ Thụ đâm vào, mà Lữ Thụ hời hợt liền nắm chặt kia hắc đến tỏa sáng bọ cạp châm, sau đó tay cổ tay lắc một cái liền cho cái này to lớn bọ cạp tới cái siêu cấp vật ngã. Bọ cạp trong miệng phát ra to lớn tê minh thanh, nó muốn giãy dụa xoay người, có thể bọ cạp châm liền nắm trong tay Lữ Thụ gắt gao khảm. Thi cẩu vù vù lấy từ tinh đồ bên trong bay ra, ngạnh sinh sinh xuyên thủng đầu này hắc bọ cạp đầu lâu. Người đăng, Tri Amda.